Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 48 ngôi sao ca nhạc. Trương Nghiên đoàn người đi vào phòng khám bệnh lâu, ở bên trong hảo một phen tìm kiếm, thật vất vả mới tìm được dược phòng kho hàng. Dược kho môn hờ khép, bên trong có nhàn nhạt mùi máu tươi truyền ra, ngửi được này quen thuộc lại chán ghét huyết vị. Lưu Mang cùng Ninh Manh thân thể đều là cứng đờ, tuy rằng không nghĩ nhìn đến bên trong hình ảnh, nhưng Lưu Mang cùng Ninh Manh vẫn là căng ra đầu đi vào. Hơn nữa vẫn là xông vào đằng trước. Quả nhiên, hai cụ đồng sự thi thể liền như vậy nằm ở lạnh lẽo trên mặt đất. Thi thể rách tung tóe, thảm không nỡ nhìn, trong đó một người dưới thân còn đè nặng một đại hộp dược, cùng vài món phụ trợ tính chữa bệnh khí giới. Máu tươi đem những cái đó đóng gói đều cấp nhuộm thành màu đỏ. Phía trước bọn họ cũng không biết cái kia quan lớn đến tột cùng hoạn chính là bệnh gì chứng. Bởi vì cấp cái kia quan lớn khai dược chính là nhị viện dược kho chủ nhiệm. Cấp chỉ có kho hàng mấy cái hàng hóa đánh số. Lúc này, Nghiêm Trác đi qua đi đem dược cùng chữa bệnh khí giới đóng gói nhặt lên tới. Nhìn một chút tên sau, hắn con ngươi lại đột nhiên lạnh xuống dưới. Khóe miệng tuy rằng còn có tươi cười, nhưng Nghiêm Trác kia một đôi mắt có lửa giận ở kích động. Massage đai lưng, ngải cứu bổng, phong thấp dược, cái kia quan lớn muốn đồ vật chính là này đó. Ta còn tưởng rằng cái kia quan lớn đến chính là ung thư. Tủy sống lỗ trống, cơ bắp héo rút, bay thiết đặc linh tinh bệnh. Cho nên mới không hảo tìm dược, không nghĩ tới, chỉ là bình thường phong thấp. Cái này phong thấp dược trừ bỏ phô hóa ít ở ngoài không có bất luận cái gì đặc thù. Có thật nhiều đồng loại thường thấy dược có thể thay thế. Vì một cái bệnh phong thấp người, chúng ta đã chết nhiều người như vậy. Đáng giá sao? Nghe xong lời này, Lưu Mang cùng Ninh Manh đều ngây ngẩn cả người. Ninh Manh cả người run rẩy, gắt gao nắm lấy nắm tay. Bởi vì không thể tin được cái này chân tướng. Căn bản không dám lại xem trên mặt đất kia hai cái đồng sự thi thể. Lưu Mang yên lặng tìm hai cái đại thùng giấy. Mở ra, đem kia hai cái đồng sự rách nát thi thể đắp lên. Sau đó thúc giục dị năng. Một phen hỏa đem hai người thi thể bậc lửa. Làm xong này hết thảy. Lưu Mang tiếng nói hơi mang nghẹn ngào. Còn có hai cái đồng sự vị trí đại khái là ở nhà ăn. Nếu là không chết thì tốt rồi, nói xong. Lưu Mang cùng Ninh Manh liền rời đi dược kho. Đi hướng nhà ăn phương hướng. Đem cuối cùng một chút hy vọng đặt ở nơi đó. Trương Nghiên tìm cái túi đem những cái đó phong thấp dược. Massage đai lưng, ngải cứu bổng trang lên. Sắc mặt lạnh băng đưa cho Bạch Lan. Kêu nàng sách hảo, liền tính đối cái kia quan lớn bất mãn nữa. Cũng muốn đem đồ vật đều mang đi mới được. Bằng không trước mắt hai người kia thật là Bạch đã chết. Trương Nghiên cũng chịu đựng sặc người thiêu thi thể hương vị. Nhanh chóng đem này dược kho dược đều bỏ vào nhẫn không gian. Nếu là an toàn khu có thể chống đỡ được. Kia này đó dược chung một bộ phận nàng liền tìm cơ hội đưa đến an toàn khu dự phòng. Miễn cho về sau lại phát sinh cao tầng vì bệnh phong thấp liền mướn người ra tới chịu chết sự. Nếu là an toàn khu không chống đỡ được, bên người nàng có Nghiêm Trác cái này bác sĩ, lại phối hợp thượng này đó dược cùng khí giới. Đó chính là như hổ thêm cánh. Mang đi dược phẩm, Trương Nghiên đi tới cửa. Lại chỉ thấy được Nghiêm Trác, Trịnh Tử Dạ, lưỡi đao, Trương Nghiên đánh giá Nghiêm Trác. Bạch Lan đâu? Nghiêm Trác mỉm cười. Tươi cười thuần lương thanh triệt, ta làm nàng đi nhà ăn tìm Lưu Mang cùng Ninh Manh. Phòng bếp trong nồi còn có một nồi Vương Hiểu Toa nấu người tốt canh thịt. Ta tưởng cấp Bạch Lan một kinh hỉ, nghe xong lời này. Trương Nghiên sửng sốt, nhíu nhíu mày, ngươi, có điểm biến thái, Nghiêm Trác ánh mắt vô tội. Bạch Lan vẫn là vượt bất quá trong lòng kia nói khảm. Ta chỉ là giúp nàng một chút mà thôi. Nhìn đến kia nồi thịt, nàng hẳn là sẽ nghĩ đến bị chính mình ăn luôn cái kia bạn trai cũ đi. Nếu có thể biến thành kiếp trước cái kia sắt thép Lan thì tốt rồi, đối Nghiêm Trác loại này dục. Tốc bất đạt cấp tiến thái độ, Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ đều tỏ vẻ vô pháp gật bừa. Hai người dùng lạnh băng ánh mắt đối Nghiêm Trác tiến hành rồi một phen không tiếng động khiển trách. Nghiêm Trác làm bộ không phát hiện hai người tầm mắt, cười tủm tỉm hướng đi nhà ăn phương hướng. Chúng ta đi xem Bạch Lan đi. Bất quá, mấy người không đợi đi ra phòng khám bệnh lâu. Cửa hông bên kia liền vọt vào tới hai người. Ninh Manh xách theo kia túi nhiệm vụ vật phẩm chạy ở phía trước. Lưu Mang ở phía sau đi. Hắn trên lưng còn cõng Bạch Lan. Trương Nghiên tâm căng thẳng. Vội vàng tiến lên xem xét trạng huống. Bất quá, Ninh Manh một câu khiến cho Trương Nghiên thu hồi quan tâm. Theo sau giờ khóc giờ cười. Bạch Lan nhìn đến trong nồi cư nhiên nấu thịt người. Chúng ta hai cái đồng sự còn bị thiêu chết. Nàng liền dọa ngất đi qua, từ Ninh Manh cùng Lưu Mang biểu tình tới xem. Bọn họ hai cái cũng bị phòng bếp cảnh tượng dọa tới rồi. Nhưng hiển nhiên không đến mức giống Bạch Lan như vậy yếu ớt. Trương Nghiên thở dài, nếu đã xác định chỉ có chúng ta 6 cái sống sót. Chúng ta đây hiện tại liền hồi an toàn khu, những người khác đồng ý Trương Nghiên chỉ huy. Bắt đầu hướng an toàn khu chạy trở về. Bột hải ngoại ô thành phố khu. Một chàng trong biệt thự. Đêm trắng nhìn đỏ đậm không trung. Tập trung vào kia mấy hành nhắc nhở. Lại đã chết một cái. Chỉ còn lại có 6 cá nhân. Đêm trắng nhìn thoáng qua bên cạnh muội muội. Này hơn một tháng, đêm trắng chỉ làm một sự kiện. Nuôi nấng muội muội. Ngay từ đầu, hắn tìm thịt người uy. Đương ngẫu nhiên biết được nhị cấp tang thi là ăn tang thi thịt tiến hóa thành. Hắn liền bắt đầu từ bỏ thịt người. Sử dụng tang thi thịt uy. Bình thường tang thi thịt uy hơn phân nửa tháng. Bạch thần cũng không thấy có cái gì đặc thù phản ứng. Sau lại đêm trắng nóng nảy. Liền bắt đầu săn giết nhị cấp tang thi uy muội muội. Nhị cấp tang thi thịt đối muội muội bạch thần tới nói thật là đại bổ. Bạch thần thân mình giống như là thổi khí cầu giống nhau. Càng lúc càng lớn. Bởi vì đêm trắng xa rời quần chúng. Nguyên bản hắn cũng không biết tinh hạch thứ này tồn tại. Thẳng đến hắn bắt đầu dùng nhị cấp tang thi nuôi nấng muội muội. Ở cắt nhị cấp tang thi thịt thời điểm hắn mới phát hiện tinh hạch loại này ngoạn ý nhi. Sau lại bắt cái an toàn khu người hỏi một chút. Hắn mới biết được này tinh hạch có ích lợi gì. Đương biết tinh hạch tác dụng khi. Đêm trắng này đã tích cóp 100 nhiều cái tinh hạch. Chính hắn ăn một quả. Liền may mắn lập tức được đến dị năng. Theo sau. Dư lại 100 nhiều cái đều làm hắn đút cho muội muội bạch thần. Bạch thần dùng đại lượng nhị cấp tang thi thịt lúc sau. Ngoại hình đã trở nên có điểm kỳ quái. Mập mạp thân mình. Nho nhỏ tứ chi cùng đầu. Chợt vừa thấy chính là một đoàn thịt cầu. Mà đương đêm trắng uy nàng ước chừng 100 nhiều cái tinh hạch lúc sau. Nàng bề ngoài liền trở nên càng thêm quái dị. Này 100 nhiều cái tinh hạch bên trong có người khổng lồ. Thằn lằn, muỗi, bò sát giả, nữ yêu, cơ hồ bao dung sở hữu nhị cấp tang thi chủng loại. Mà bạch thần hiện tại trên người cũng nhiều da này đó nhị cấp tang thi một bộ phận năng lực. Trên người nàng những cái đó dư thừa thịt mỡ còn ở. Mà ở này đống thịt mỡ cơ sở thượng, nàng lại nhiều ra một đoàn cơ bắp tổ chức, 76 điều cánh tay, 4 đối mũi cánh, 3 điều lưỡi dài 2 điều đuôi dài. Nàng tiếng thét chói tai cũng đồng dạng có thể kinh sợ địch nhân. Bạch thần hiện giờ hình thể liền cùng một chiếc bình thường xe hơi giống nhau đại. Mỗi lần di động đều là dựa vào thân mình hạ sườn kia đoàn cơ bắp tổ chức. Hơn nữa di động tốc độ còn thập phần mau, biến thành bộ dáng này lúc sau. Bạch thần trí lực tựa hồ cũng cao một ít. Nàng bắt đầu có ý thức bảo hộ chính mình ca ca. Mà đêm trắng cũng thập phần vui vẻ. Đương nhìn đến trên bầu trời nhắc nhở. Đêm trắng ý thức được. Chính mình không thể lại kéo đi xuống. Trước hết giết quang dư lại sở hữu luân hồi giả. Lại cùng muội muội chậm rãi tìm kiếm cứu vớt mặt thế biện pháp. Hắn muốn cùng muội muội đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Trịnh tử dạ không thể tiến vào an toàn khu. Đương đi vào tây cách ly mang lúc sau. Hắn lại về tới kia gian sủng vật trong tiệm mần y Trương Nghiên đem Bạch Lan mang về an toàn khu. Nội ký túc xá, an trí hảo nàng lúc sau. Trương Nghiên đi theo những người khác cùng nhau tiến đến lĩnh nhiệm vụ khen thưởng. Nhiệm vụ này có đặc thù tính. Cho nên Trương Nghiên bọn họ đi tới an toàn khu nội khu biệt thự. Khu biệt thự cư trú đều là một ít quan lớn chính khách. Cùng với này đó quan lớn chính khách thân hữu. Khu biệt thự sinh hoạt muốn so với người bình thường hảo quá nhiều. Hơn nữa. Này đó khu biệt thự cư trú người cũng không có dưỡng sủng vật hạn chế. Cơ hồ mỗi một hộ đều dưỡng miêu miêu cẩu cẩu. Ở nơi này mọi người đều mặt mày hồng hào. Cùng mỗi ngày ăn chay người thường một so. Rõ ràng liền tinh thần rất nhiều. Loại này giai cấp khác biệt đãi ngộ Trương Nghiên bọn họ sớm đã thành thói quen. Bất quá, mặt thế còn duy trì như vậy giai cấp. Thấy thế nào đều cảm thấy có điểm kỳ quái. Phụ trách giao tiếp nhiệm vụ dẫn dắt giả mang theo Trương Nghiên 4 người đi tới một đống biệt thự. Cũng đem biệt thự chủ nhân thân phận nói cho bọn họ. Nguyên lai, thuê bọn họ đi lấy phong thấp dược ra hỏa. Là bột hải thị phó thị trưởng. Biệt thự quản gia đem Trương Nghiên 4 người mang tiến biệt thự lầu một phòng khách. Trương Nghiên nhìn đến một cái mập da trung niên nam nhân ngồi ở ghế trên. Trong lòng ngực ôm một con nước Mỹ đoàn mau miêu. Đôi mắt nửa mị, thích ý nghe ca, mà ca hát người. Liền đứng ở trung niên nam nhân trước mặt. Đó là cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Người mặc hoa lệ váy dài. Trang dung tinh xảo. Đứng ở phòng khách biểu diễn, đem chính mình êm tai tiếng nói phát huy đến mức tận cùng. Ở nàng phía sau, còn có một chi dàn nhạc ở nhạc đệm. Mỗi người trình độ đều phi thường cao. Trang điểm cũng rất có phạm nhi. Trương Nghiên, Nghiêm Trác, Ninh Manh, Lưu Mang 4 người đều nhận được trước mắt cái này ca hát nữ nhân. Nàng là hiện nay giới giải trí đương hồng ngôi sao ca nhạc. Triệu Băng Phi, chỉ là không nghĩ tới. Nàng cư nhiên cũng bị quấn vào trận này mặt thế bên trong. Ôm miêu trung niên nam nhân phất phất tay, ý bảo dàn nhạc cùng Triệu Băng Phi dừng lại. Sau đó, Kia trung niên nam nhân cười tủm tỉm hướng đi Ninh Manh. Nheo lại mắt nhỏ có một mạt dâm loạn hơi thở toát ra tới. Ngươi chính là Ninh Manh đi. Nửa năm trước ta ở các ngươi công ty hoạt động thượng cùng ngươi liêu quá vài câu. Ta đối với ngươi ấn tượng rất sâu nột. Ta giao cho nhiệm vụ của ngươi ngươi đều hoàn thành. Khi nói chuyện, hắn còn vươn tay muốn chảo Ninh Manh tay. Ninh Manh nhanh nhẹn lui về phía sau nửa bước, né tránh hắn móng vuốt. Ninh Manh khóe miệng mất tự nhiên kéo kéo, bài trừ một cái tươi cười, đem trong tay túi bưng đưa cho trung niên nam nhân. Vương phó thị trưởng, đồ vật đều ở chỗ này. Thỉnh ngài xem qua, bởi vì là bưng. Vương phó thị trưởng căn bản vô pháp lại đụng vào đến Ninh Manh tay. Hơn nữa nghe được Ninh Manh xưng hô, cái này vương phó thị trưởng bắt đầu không rất cao hứng. Thị trưởng Lý Hằng Tân đã sớm đã chết. Vì cái gì còn muốn kêu ta phó thị trưởng? Thêm một cái phó tự. Ý tứ này đã có thể kém nhiều, Ninh Manh tiếp tục giả cười. Là, ngài xem ta này đầu óc, đều mệt đến quên mất. Ngài chính là thị trưởng. Ta lần sau nhất định chú ý xưng hô. Không hề phạm như vậy cấp thấp sai lầm ni chúng ta tổng cộng có 6 cá nhân tồn tại trở về. Cho chúng ta 300 cái tinh hạch thì tốt rồi, nghe xong lời này. Vương phó thị trưởng mới vừa lòng gật gật đầu. Tiếp đón một bên bí thư. Phân phó hắn cấp Ninh Manh bọn họ lấy 300 cái tinh hạch. Ở số tinh hạch thời điểm, mới vừa rồi cái kia đại ngôi sao ca nhạc Triệu Băng Phi tựa hồ có chút không rất cao hứng. Nàng yêu nhã hướng đi vương phó thị trưởng. Cười khẽ, ngữ khí mềm mại làm nũng. Kia khí chất dường như một con mèo. Vương phó thị trưởng tương đương nếu Lý Bí Thư đều đem tinh hạch cái dương lấy ra tới. Không bằng nhân cơ hội cũng đem chúng ta tinh hạch kết toán đi. Vẫn là lão giá cả nha, vương phó thị trưởng cười. Phân phó bí thư đem Triệu Băng Phi cùng nàng kia dàn nhạc tinh hạch cũng cấp kết toán. Bí thư nhìn Trương Nghiên bọn họ liếc mắt một cái. Lại nhìn Triệu Băng Phi liếc mắt một cái. Cư nhiên cũng mặc kệ cái gì thứ tự đến trước và sau. Trực tiếp làm Triệu Băng Phi chen ngang. Trước cấp Triệu Băng Phi bọn họ kết toán khởi tinh hạch tới. Trương Nghiên bọn họ cảm giác có chút không thoải mái. Nhưng cũng chỉ có thể ngốc đứng chờ. Qua 10 phút, bí thư đem một ít tinh hạch đặt ở một cái cổ trì tay túi. Tươi cười thân thiết đưa cho Triệu Băng Phi. Đây là các ngươi hôm nay diễn xuất phí. 600 money. Triệu Băng Phi hướng tới kia bí thư xinh đẹp cười. Cùng vương phó thị trưởng hàn huyên vài câu. Liền mang theo dàn nhạc rời đi. Giữa đường quá phong trần mệt mỏi Trương Nghiên bốn người. Triệu Băng Phi trong mắt có một mặt che giấu không được miệt thị. Trương Nghiên bốn người trong lòng tức khắc oa nổi lên hỏa. Bọn họ liều mạng mới có thể được đến 50 cái tinh hạch. Trong lúc còn đã chết 4 cái đồng bạn. Mà cái này Triệu Băng Phi. Chỉ cần đứng ở chỗ này sướng cái ca. Cái gì nguy hiểm đều không có. Cư nhiên là có thể được đến suốt 600 cái tinh hạch. Loại này đối lập, thật làm Trương Nghiên bọn họ cảm thấy khó chịu. Hết chương.